Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4228. Nhị tôn trưởng cũng cuống quýt kêu lên. Lập tức chạy ra, ôm quyền nói với Mạc Tâm cung chủ. Cung chủ, Lâm Chính trẻ người non dạ, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mạo phạm đến bà, mong cung chủ rộng lượng. Đừng chấp cậu ấy, tôi biết, tôi cũng có thể hiểu được. Nhưng cậu ta quá ngang bướng, sau này phải dạy dỗ cẩn thận, nếu không sẽ gây họa lớn. Chuyện hôm nay tôi không chấp cậu ta, nhưng phải trừng trị nghiêm khắc. Mạc Tâm cung chủ trầm giọng nói. Trừng trị? Nhị tôn trưởng sửng sốt, chỉ thấy Mạc Tâm cung chủ phất tay. Lâm Chính, sở dĩ cậu đánh bại được Trác Côn Huyết không phải là nhờ y võ của cậu mà là nhờ 10 giọt lạc linh huyết trong tay cậu. Tôi đã nhìn thấu tất cả. Cậu còn trẻ, ra tay không biết nặng nhẹ. Có được lạc linh huyết lại càng coi trời bằng vung. Bổn cung chủ phải trừng trị cậu. Thế nên 10 giọt lạc linh huyết của cậu phải để tôi bảo quản. Cái gì? Tất cả mọi người đều trố mắt ra. Không ai ngờ Mạc Tâm cung chủ lại chuyển chủ đề. Nhằm vào lạc linh huyết của Lâm Chính. Tên Lâm Chính này có 10 giọt lạc linh huyết thật sao? Người nhà họ Trác kinh ngạc kêu lên. Thú vị. Thú vị, Nghiêm Tàng Hải nheo mắt, đáy mắt lóe lên một tia tham lam. Cung chủ, việc này, nhị tôn trưởng ngớ ra, vội vàng kêu lên, định khuyên nhủ nhưng bị cung chủ ngắt lời. Nhị tôn trưởng, lấy 10 giọt lạc linh huyết của Lâm Chính cho tôi. Hả, việc này, nhị tôn trưởng trợn mắt há mồm. Tam tôn trưởng thầm dựng ngón tay cái, nhỏ giọng cười nói, cung chủ đúng là sáng suốt. Dùng lý do này để thu hồi lạc linh huyết thật là khéo léo sáng suốt. Một kẻ tép siêu như Lâm Chính, dù có lạc linh huyết thì ở đây cũng có ích gì chứ. Nếu cung chủ muốn thì có thể dễ dàng giết chết cậu ta. Chỉ là bà ấy lo ảnh hưởng đến danh tiếng thôi. Tứ tôn trưởng hư mũi đáp. Lần này Lâm Chính gặp họa rồi. Ha ha, lạc linh huyết của cậu ta lại mất rồi. Không có lạc linh huyết, xem cậu ta còn hoanh hoang thế nào. Nhiều người xung quanh tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp họa, nhất là người nhà họ Trác. Ai nấy khua tay múa chân, vỗ tay khen hay. Sắc mặt Lâm Chính lạnh tanh, nắm tay thầm siết chặt. Anh đã ý thức được, muốn bình yên rời khỏi Thiên Cung dường như là chuyện không thể. Nhị tôn trưởng, ông còn ngây ra đó làm gì, không mau đi lấy lạc linh huyết đi. Đúng lúc này, Mạc Tâm cung chủ lại quát. Câu nói này của bà ta lập tức đẩy nhị tôn trưởng vào đường cùng. Xung quanh im phăng phắc, vô số cặp mắt đổ dồn vào nhị tôn trưởng, chờ hành động của ông ta. Tốt, tốt lắm, không hổ là người đứng đầu Thiên Cung Trường Sinh. Chiêu này quả thực quá tuyệt. Nghiêm Tàng Hải ở bên này nheo mắt lại, thầm cười nói. Nghiêm phó minh chủ, sao lại là tuyệt? Tôi có nhìn ra manh mối gì đâu. Người bên cạnh ù ù ù cạc cạc, không khỏi lên tiếng hỏi. Cách Trương.